Chương 2. 973 không có gì cả. Thiếu chủ, lần sau ngài không cần lại ra vẻ một cái thấp hèn nha đầu, không có mai một thân phận của ngài. Bảo Yến nói liên miên lại nhảy theo sát hắn đi xuống lầu dưới. Nàng có thế là phi thường không đồng ý, thiếu chủ vì tiếp cận nghi an của chúa, liền đóng vai cái này đóng vai cái kia. Phía trước giả trang thành Tân Vũ Nhi tiểu thư, kia vậy thì thôi, tốt xấu Tân Vũ Nhi tiểu thư thân phận vẫn còn tương đối cao quý. Nhưng lần này vì tiếp cận nghi an, thiếu chủ thế mà ra vẻ sợi thô nhi kia tiện nha đầu, thật đúng là cách hướng chết Bảo Yến cái kia xú nha đầu, có tài đức gì à, dám để cho thiếu chủ giả trang nàng, thật là chết cu nở dê không oan uổng. Bảo Yến ánh mắt lấp lóe. Thời gian lui trở về một canh giờ trước, sợi thô nhi nha đầu kia tại quận chúa thúc giục xuống, vội vàng đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Đang tiến vào một cái hẻm nhỏ thời khắc, bị tùy theo tới đinh giáo chủ cho một tay gõ hôn mê bất tỉnh. Đinh giáo chủ cười híp mắt ngồi xổm người xuống, tự tay mở ra sợi thô nhi nha trên đầu người áo ngoài, một trận bùm bùm xương cốt xuyên tới xuyên lui biến hình về sau. Đinh Doãn thân thể bỗng nhiên trở nên cùng sợi thô nhi đồng dạng độ cao, diện mạo cũng biến thành cùng sợi thô nhi giống nhau như lúc. Chậm rãi mặc vào sợi thô nhi áo ngoài, cài nút áo lại, làm cái cùng sợi thô nhi đồng dạng búi tóc, đinh giáo chủ lúc này mới cười quay người, đối một mặt tức giận biểu lộ Bảo Yến nói, tốt, ngươi đi trước trà lâu chờ ta, ta làm xong việc lì hệ nờ đến thiếu chủ, làm gì phiền thoái như vậy đây trực tiếp đem cái kia nghi an quận chúa đánh ngất xỉu. Đem trên người nàng thứ đáng giá đều cướp đi không phải. Bảo Yến suy cười một tiếng, dù sao nữ nhân kia, cũng bất quá là cái tu vi rất thấp người, chúng ta muốn đoạt nàng, nàng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phận. Ngươi biết cái gì, làm như thế, có ý gì đinh giáo chủ ánh mắt lạnh lẽo, đầu cho Bảo Yến một cái cảnh cáo ánh mắt, lại quơ tay múa chân, ngươi cũng đừng đi theo ta. Bảo Yến vội vàng nói, thiếu chủ, ta biết sai. Là Bảo Yến thất ngôn. Ừ. Đinh giáo chủ giữa lông mày nhăn lại, chợt cười nói, chơi như vậy mới gọi tốt chơi đây ngươi nhìn, nghi an nguyên vốn cho rằng bắt lấy sợi thô nhi nha đầu căn này nhỏ dâm dạ, chính mình trong thời gian ngắn liền sẽ không chìm xuống. Chỗ nào ngờ tới, thiếp thân nha đầu cuốn bao chạy trốn. Ấy ra ra, suy nghĩ một chút nghi an đến lúc đó biểu lộ, cái kia hẳn là có nhiều đặc sắc nha tương lai, không có gì cả nữa nha, ách ha ha. Thật không biết vị này đinh giáo chủ là sao ác thú vị. Tốt không nói, người đi trà lâu, ta trước đi chiếu cấu nghi an. Thiếu chủ, kia nha đầu này làm sao bây giờ theo nàng đi, đợi nàng tỉnh lại để nàng tự mình rời đi là đủ. Cũng là số khổ hài tử đâu đối xử thiếu chủ rời đi về sau. Bảo Yến nha đầu thì túi đầu nhìn một cái nằm dưới đất sợi thô, khoe miệng lộ ra một chút căm ghét cùng tức giận, vội vội vàng vàng chạy lên đường phố. Ngăn trở một tên tuần tra thủ vệ nói, đại ca, ta ở bên kia nhìn thấy đối tượng truy nã là đêm. Mặc thái tử trong thư phòng giao phó xong 10 nhị vương tử liên tiếp sự tình, nhìn qua hắn nói, Ngọc Nhi, đại ca nói những thứ này, ngươi cũng nhớ rõ ràng không? Mặc Ngọc một mặt vô cùng đáng thương nhỏ biểu lộ, nhìn thái tử một chút nói, đại ca, ngươi thực sự muốn rời khỏi A thái tử nhẹ gật đầu. Chuyện này đã cấp bách, hắn nguyên vốn còn muốn chống đến. Nhìn tận mắt hắn tiểu gia hỏa thượng đăng thiên thê, thế nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên là đã không còn kịp rồi. Ngọc Nhi, đây là ám dạ các cùng Long Tân vệ dụ lệnh, ngươi lại cất kỹ. Mặc Liên thỏ tay sẽ hai khối ngọc bài vứt xuống mực trên ngọc thủ.